Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng lực lượng trào ra từ tháp Càn Khôn trấn ngục hấp thu hết sạch đám máu thịt đó. Cùng lúc ấy, nhà họ Từ, sâu bên trong 99 ngọn núi rồng, rầm rầm rầm, ba hư ảnh huyết long trợn tròn, sâu trong ánh mắt chúng hiện lên một sự khó tin. Còn huyết long thứ nhất kinh hoàng nói: "Tên này lại có thể chặn đứng đòn tấn công của cả ba người chúng ta ư?" Advertisement. Sắc mặt con huyết long khác cũng không khá hơn là bao. Lẽ nào cậu ta chính là truyền thế của người kia à? Mặc kệ có phải hay không thì người này đều phải chết. Giọng nói của ba con huyết long chu chéo như tiếng gọi từ địa ngục. Sự tồn tại của cậu ta đã là mối đe dọa với chúng ta rồi. Lão phu không đời nào cho phép một kẻ như vậy sống sót. Advertisement. Diệp Bắc Minh nhíu mày, thì thào thầm nói: "Mã Uyên, ở đâu đây?" Bỗng nhiên, bên tai anh vang lên một giọng nói hơi run. "Anh Diệp, tôi biết Mã Uyên ở đâu." Tần Mộc Giao và Mạc Ninh Nhi đều trố mắt nhìn. Một kiếm kia vừa rồi đúng là sức mạnh do con người chém ra ư? "Cô biết à?" Diệp Bắc Minh lập tức quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Tần Mộc Giao. "Lẽ nào anh đánh phá như vậy rồi mà lại không biết sao?" Tần Mộc Giao hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. "Anh Diệp, không chỉ có tôi biết, mà tất cả người tu võ ở Đại Lục Thượng Cổ đều biết vị trí của Ma Uyên, nhưng mà không chắc anh sẽ tìm được Ma Uyên." Diệp Bắc Minh nhíu mày hỏi. "Cô có ý gì?" Tần Mộc Giao giải thích. "Ma Uyên là một nơi tồn tại rất đặc biệt. Nó tồn tại ở trạng thái vỡ vụn ở xung quanh Đại Lục Chân Võ và Đại Lục Thượng Cổ. Có tỷ lệ nhất định sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi nào đó trên Đại Lục." Cô ấy liếc nhìn Diệp Bắc Minh rồi nói tiếp. "Rất nhiều lần có người nhìn thấy người tu võ bị hút vào Ma Uyên." Diệp Bắc Minh nhíu chặt mày. "Người bị hút vào Ma Uyên có cơ hội sống sót hay không?" Tần Mộc Giao mỉm cười đáp. "Anh Diệp cứ yên tâm. Tuy rằng Ma Uyên rất hung hiểm, nhưng mấy năm qua, có kha khá người tu võ chờ đợi lối vào xuất hiện, chủ động vào đó tiêu diệt ma thú cấp cao. 10 người tu võ tiến vào Ma Uyên chắc có khoảng một người còn sống ra ngoài." Trái tim Diệp Bắc Minh run lên. "Tỷ lệ sống sót là 1/10 ư?" "Đúng vậy." Tần Mộc Giao suy nghĩ một lát rồi lắc đầu bảo. "Có lẽ một ngày xuất hiện một lần, cũng có khi mấy tháng thậm chí là vài năm mới xuất hiện một lần." Tần Mộc Giao gật đầu. "Theo như những người từ Ma Uyên đi ra thì thứ nguy hiểm nhất trong đó không phải là ma thú mà là mọi người với nhau." Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm xuống. "Có giáo phụ sư phụ ở đó, chắc hẳn Nhược Giai và Tôn Thiến sẽ an toàn thôi. Nhưng anh không dám chắc 100% cả hai đều an toàn. Và lại, dường như bố của mình cũng có liên quan gì đó tới Ma Uyên." Cách chương.